Y Hậu Khuynh Thiên, chương 279, Vả Mặt Thật Vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiêu Tiêu Bạch. Tiêu Bạch Chấn Tường nói tiếp. Xem ở ngươi là nhi tử ta hỏi ngươi một câu, ngươi là có về Bạch gia không? Nhìn thần sắc Bạch Chấn Tường không thay đổi, Bạch Tiêu Trào phúng ngoắc ngoắc khóe môi. Ngươi là biết Vu Dung mang con hoang, cho nên nhớ tới đứa con trai này. Đáng tiếc Bạch gia kia ta chỉ có đại tỷ một người thân, những người khác đều không có quan hệ với ta. Chấm, làm càn, sắc mặt Bạch Chấn Tường đại biến, lời vừa rồi ngươi chẳng lẽ không nghe thấy, lần nhi liền sắp trở thành thiếu tông chủ yêu thú tông, địa vị siêu nhiên, ngươi trở lại Bạch gia so với đi theo Bạch Nhan có càng nhiều chỗ tốt. Mấy ngày trước Bạch Chấn Tường còn không dám nói ra yêu thú tông chính là hậu đài của hắn, nhưng ngay tại mấy canh giờ trước Nhược Nhi đã nói cho hắn tin tức yêu thú tông đến đây, đồng thời. Hoàng đế còn triệu hắn vào cung. Chắc hẳn lần này vào cung mục đích đúng là để Lân Nhi bái tại yêu thú tông môn hạ. Việc này đã chắc chắn, hắn cũng không có cái gì mà giấu giếm. Trong trà lâu đám người không khỏi xôn xao, yêu thú tông, vậy đối với thế nhân mà nói, chính là một quái vật khổng lồ không thể khinh nhờn. Bây giờ, Nam Cung Lân vậy mà trở thành thiếu tông chủ yêu thú tông. Cái này quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời, khó trách Bạch gia lại bắt đầu cao điệu. Bạch Tiêu ta thà rằng đi theo Bạch Nhan lang thang, cũng sẽ không ở tại Bạch gia. Khuôn mặt Bạch Tiêu băng lãnh, ngữ khí kiên định, nàng đi đâu ta liền theo nàng đi đó, đời này tuyệt sẽ không rời đi. Tốt, hy vọng ngươi đừng vì hành vi hôm nay mà hối hận. Khuôn mặt Bạch Chấn Tường một mảnh xanh xám, mặt khác năm đó tin tức vạn thú triều tông cung nghênh Lân Nhi giáng sinh yêu thú tông đã biết bọn hắn vì thế nên muốn thu Lân Nhi, cũng chỉ loại không có đầu óc như ngươi mới có thể cự tuyệt Bạch gia. Hắn tin tưởng, ngày sau, Bạch Tiêu nhất định sẽ hối hận. Chúng ta đi, vứt xuống lời này, Bạch Chấn Tường quay người liền muốn rời khỏi. Ai ngờ hắn còn không có phóng ra trà lâu, liền đối diện đụng vào một người. Kia là một người trung niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng như dao gọt. Hắn nhìn thấy lao ra Bạch Chấn Tường đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười trên nỗi đau của người khác nói. Bạch gia chủ, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lâm đại tướng quân, sắc mặt Bạch Chấn Tường lạnh lẽo, hắn cùng Lâm đại tướng quân từ trước đến nay không chung bàn, nhìn thấy hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt. Ta ở chỗ này, có liên quan gì tới ngươi? Bây giờ ngươi không phải hẳn là tại Hoàng Cung, tại sao lại chạy tới nơi này? Thuần thú kết thúc ta đương nhiên rời đi. Lâm đại tướng quân cười cười, đầy mắt đều là trào phúng. Thuần thú, cái gì thuần thú? Bạch Chấn Tường sững sờ, hỏi. Lâm đại tướng quân ra vẻ kinh ngạc. Hóa ra Bạch gia chủ còn không biết hôm nay người yêu thú tông vì tìm kiếm người vạn thú triều tông cố ý mang đến một đầu cự long để tất cả hài đồng 5 tuổi trong thiên hạ đến thuần thú. Trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người trong tiểu lâu đều rơi vào một nhà ba người Bạch Chấn Tường. Hắn vừa không phải nói, mục đích yêu thú tông tới để thu Nam Cung Lân sao thế nào biến thành thuần thú. Hừ, Bạch Chấn Tường mặt không đổi sắc hừ lạnh nói, ngoại tôn của ta khẳng định sẽ thuần thú thành công, cái này không hề nghi ngờ. Nếu là Lân Nhi không thành công, những hài tử khác liền càng không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm đại tướng quân cười, hắn cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Bạch gia chủ ngoại tôn xác thực rất lợi hại, dám muốn đi sờ cự long, những hài tử khác cũng không có gan to như hắn. Đáng tiếc cự long vừa hô, hắn liền bị dọa đến tè ra quần, ha ha ha, cách trương.